Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 165, con lớn rồi không nghe lời mẹ. Góc truyện audio.com, vừa dứt lời, mặt của Ross liền biến sắc. Siêu tuy rằng luôn không ủng hộ hoặc có thể nói là gây cản trở thí nghiệm của ông ta. Nhưng trước giờ ông ta vẫn nghĩ bọn họ làm như vậy là vì nghiên cứu của ông ta có nhiều thiếu sót cho nên không muốn nó tiếp tục. Đương nhiên cũng có thể là vì khoe khoang quyền lực, chạy tới lo chuyện bao đồng. Nhưng trước giờ ông ta chưa từng nghĩ là siêu không muốn ông chế tạo thành công siêu chiến binh bởi tuy giữa bọn họ có bất đồng nhưng lập trường vẫn tương đồng. Nhưng sau khi Alithis sâu chuỗi các sự kiện ông liền cảm thấy đúng là như vậy. Nhưng như vậy ông ta lại càng không hiểu. Nếu nói siêu sợ ông ta thất bại cũng đành. Dù sao thì vụ việc của Hau và Abomination còn rành trước mắt. Nhưng thành công cũng không cho phép. Đây rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ xui xẻo đến mức, trong đám người tự nguyện tham gia thí nghiệm đã chết có bà con họ hàng với Nick Fury ư? Nhìn Ross bởi vì mù mịt mà vò đầu bứt tóc, Alithis liền nhẹ nhàng nói. Siêu tuy là nằm ở nước Mỹ. Mỹ cung cấp cho họ một khoản kinh phí rất lớn. Ở một mức độ nào đó chịu sự quản thúc của chính phủ Mỹ nhưng thật ra nó không thuộc về nước Mỹ. Đúng vậy, chuyện này tôi có biết. Ross bĩu môi, bực dọc nói, siêu chịu sự quản lý của Hội đồng Bảo an Thế giới. Là một tổ chức có tính toàn cầu. Siêu hiện nay được thành lập ở Mỹ. Kinh phí và nhân lực khi thành lập toàn bộ đều do chính phủ Mỹ cung cấp. Có thể nói là do Mỹ một tay nuôi lớn. Nhưng thật đúng với cái gọi là con lớn không nghe lời mẹ nữa. Cánh cứng rồi, biết bay rồi, trở thành một tổ chức thế giới. Điều này tương đương với việc Mỹ thực hiện một vụ mua bán lỗ vốn. Khiến nhiều quan chức trong chính phủ tức tối vô cùng. Nhưng bọn họ không thèm nghĩ lại. Siêu đã thiên vị nước Mỹ lắm rồi. Những cái khác không nhắc, chỉ nói các đời cục trưởng với đa số đặc vụ đều là người Mỹ. Còn chuyện xấu mà Ross gây ra siêu cũng xử lý nhẹ lắm rồi. Vì nghĩ đến danh dự của chính phủ Mỹ, sự ổn định của xã hội mà để bọn họ bí mật cho qua chuyện này. Nếu đổi lại ở nước khác thử xem, Nick Fury sớm đã công bố cho toàn thế giới biết, nếu có thể ông ta còn phái góa phụ đen mang thuốc độc thuốc nổ. Dây cắp đi xử lý cái tên gây họa rồi, là một tổ chức thế giới. Siêu không thể chỉ đứng trên lập trường của nước Mỹ. Sakraslas nói, một mặt siêu duy trì thế cục ổn định cho thế giới. Nhưng trong cuộc chiến không sử dụng vũ khí hạt nhân mà lại sở hữu một đội quân siêu chiến binh. Sẽ có lợi thế cực lớn, đánh vỡ thế cân bằng hiện nay. Trước kia có đội trưởng Mỹ, gần đây xuất hiện một đội quân được tăng cường. Những người này đã chứng minh một điều. Sức chiến đấu cường hãn của các siêu chiến binh là thứ mà các binh sĩ bình thường không thể so sánh được. Nói chính xác hơn, sự xuất hiện của bọn họ có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh. Khi một quốc gia trang bị hàng loạt các siêu chiến binh, sẽ gây ra cuộc khủng hoảng chiến tranh, mà tiếp nối một chuỗi phản ứng dây chuyền đó rất có thể khiến mối quan hệ giữa các nước trên thế giới rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng Ross với hậu quả này lại từ chối cho ý kiến. Trong cuộc cạnh tranh giữa các nước đã đồng nghĩa với việc leo lên lưng cọp rồi. Rõ ràng biết phương tiện vũ khí mới sẽ dẫn đến sự dè chừng của nước khác nhưng người ta vẫn thực hiện không biết mệt mỏi. Bởi vì đây chính là mục tiêu. Dự án nghiên cứu siêu chiến binh của Ross cũng như vậy. Hệ thống chặn tên lửa đạn đạo khắp thế giới của Mỹ cũng như vậy. Chiến hạm có thể đi khắp thế giới cũng như thế, còn về những người bình thường họ cũng đã chán chường với việc con người ngày càng đi đến con đường tự hủy diệt rồi. Còn một mặt khác chính là, Sakrola sánh mắt sáng lấp lánh nói ra một lý do khiến Ross không thể bình tĩnh được nữa. Vì đảm bảo thế giới hòa bình ổn định, siêu sẽ loại bỏ những tai họa ngầm mà họ cho rằng đe dọa đến an ninh thế giới bao gồm người và vật. Không chỉ là đối với các quốc gia khác mà đối với Mỹ cũng như vậy. Ross trợn to mắt, vốn muốn phản bác lại đối phương nhưng nghĩ đến những việc siêu làm với mình. Ví dụ như chuyện 20 thi thể bị đoạt mất, ông ta liền nghẹn lời. giải quyết những tai họa thì họ thường cử đặc vụ tuyệt mật. Tiến hành hành động bí mật, làm sạch sẽ không còn chút dấu vết. Sacrolas tiếp tục, nhưng cũng có lúc họ sẽ sử dụng một số thủ đoạn cứng rắn. Cuối cùng cô liền nói ra một câu trong thuật ngữ quân sự. Tiến hành chiến thuật phẫu thuật ngoại khoa. Cho nên, Ross biết là siêu thường tiến hành các hoạt động bí mật. Tuy là trước mắt chưa có bằng chứng nói họ cũng làm tương tự với Mỹ nhưng chắc là phải có. Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến hợp tác của chúng ta? Alitis cười lạnh lùng, dùng vũ lực đối đầu trực tiếp, là thủ đoạn sau cùng của họ. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ siêu nhất định phải bảo đảm vũ lực của mình cao hơn mục tiêu. Ông hiểu ý tôi rồi chứ? Còn có thể không hiểu sao? Đây chẳng phải là nói siêu muốn bảo đảm đội hành động của họ mạnh hơn đối thủ. Như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được mục tiêu. Thử nghĩ xem, sau khi đội hành động của siêu đến liền phát hiện bên cạnh mục tiêu là một đám siêu chiến binh. Đến đây không động thủ thì nhiệm vụ cầm chắc thất bại. Nhưng nếu động thủ thì nhất định bị đánh bẹp dí trên đất. Như vậy chẳng phải xấu hổ lắm sao? Không đúng, nhưng sau khi nghe xong mấy câu nói này, Ross liền lắc đầu, tôi thừa nhận một số đặc vụ của siêu rất lợi hại nhưng đặc vụ Mỹ cũng không phải đồ bỏ đi. Đặc vụ của FBI và Interpol cũng rất chuyên nghiệp. Về phần đội hành động kia chưa chắc là đối thủ của bộ đội đặc chủng trong quân đội chúng tôi. Cho nên lý do của cô không đứng vững được, ý của Ross chính là cho dù bây giờ không có siêu chiến binh. Siêu muốn loại bỏ một số quan chức cấp cao được bảo vệ chu đáo là chuyện không dễ gì. Cho nên họ không cần thiết phải cản trở dự án siêu chiến binh. Hồ ông vẫn chưa biết sao. Sacrolas giả bộ kinh ngạc nói. Siêu sớm đã lên kế hoạch thành lập một đội phản ứng siêu anh hùng. Có đội này bọn họ có thể nới rộng khoảng cách vũ lực với các ông. Tất nhiên đó là trong tình huống các ông không có siêu chiến binh. Biệt đội phản ứng siêu anh hùng, Ross lẩm bẩm cái tên này một chút rồi nói. Sao tôi chưa từng nghe qua cái tiểu đội này? Họ gồm có những ai? Những đặc vụ tinh nhuệ nhất của siêu sao? Hôm nay, Alitis đột nhiên nói, nhưng khi nhìn vào đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là 2 giờ sáng, liền thay đổi. Hôm qua, Tony Stark chính thức ký hợp đồng làm cố vấn của siêu. Cách chương.